Yêu Long Cổ Đế, chương 916, Ngũ Đại Thời Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này miếng trái cây phía trên, có cùng ta tại thánh vực trong đó nhìn thấy cái viên kia trái cây đồng dạng khí tức, bất quá này khí tức muốn so cái viên kia nồng đậm vô số lần, tạm thời liền gọi ngươi tư chất quả. Đi, này miếng trái cây ta không biết, nhưng phía trên khí tức lại là nghe một ngụm về sau, liền để cho chúng ta thể xác đều muốn bành trướng, hiển nhiên là đối thể xác có rất tốt hiệu quả, liền gọi ngươi. Thể tu quả, đi, này miếng trái cây có thể lệnh tu vi của ta lực lượng sao động, còn không có nuốt vào, cũng cảm giác tăng lên cảnh giới giống như có thể gọi ngươi. Tu vi quả, còn có này miếng màu xanh, làm sao cảm giác, cùng ta phong hệ ma pháp khí tức có chỗ tương đồng. Tô Hàn nhìn xem từng mai trái cây, thuộc như lòng bàn tay, hai con ngươi càng ngày càng đỏ, trên mặt hưng phấn cũng là càng ngày càng đậm, thân thể càng là càng ngày càng run rẩy. Mà trong không gian giới chỉ những huyết thần quả đó muốn chết muốn sống tiếng gầm gừ thì là càng lúc càng lớn. Tô Hàn hạ quyết tâm muốn cho chúng nó một điểm màu sắc nhìn một chút, cho nên căn bản cũng không có để ý tới, hắn tầm mắt vẫn luôn đang ngó chừng này miếng trái cây màu xanh. Vừa mới chưa tỉnh lại, bởi vì đối với mấy cái này dã nhân tràn đầy kiêng kỵ cho nên Tô Hàn không có quan sát tỉ mỉ nơi này. Mà tại về sau, lại là bởi vì này chút trái cây, đối hoàn cảnh bốn phía vẫn như cũ là không có quá lớn lưu ý, nhưng giờ phút này, hắn thấy được này miếng trái cây màu xanh, lại là bỗng nhiên sững sờ. Cho đến hiện tại Tô Hàn mới phát hiện tại chính mình bốn phía. Có vô tận ma pháp nguyên tố. Những nguyên tố phép thuật này, đơn giản so Long Võ Đại Lục bên trên nồng nặc không biết bao nhiêu lần, cho dù là so với Tô Hàn ở kiếp trước thời điểm, đi qua ma pháp nguyên tố nhiều nhất địa phương, vẫn như cũ muốn nồng đậm vô số. Này phát hiện, nhường Tô Hàn trực tiếp lâm vào khiếp sợ bên trong, hắn làm ma pháp sư tự nhiên là giỏi nhất cảm thụ ma pháp nguyên tố tồn tại, hắn toàn thân lỗ chân lông giãn ra, bên ngoài cơ thể những nguyên tố pháp thuật kia, liền như là giống như cuồng phong bạo vũ, hung hăng hướng phía Tô Hàn nơi này đánh thẳng tới. Tô Hàn không có thấy chút nào khó chịu, ngược lại là thoải mái, con mắt đều muốn híp lại. Phúc địa A quảng cáo, Tô Hàn đơn giản không cách nào hình dung chính mình thời khắc này hưng phấn. Những nguyên tố phép thuật này, hoàn toàn đã vụ hóa, thậm chí đều sắp trở thành thực chất, ta này còn chưa bắt đầu hấp thu, những nguyên tố phép thuật này liền để cho ma pháp của ta chi thể, trong lúc mơ hồ có muốn ngưng tụ bộ dáng, nếu là hấp thu, ngưng tụ ma pháp chi thể, không nên quá dễ dàng. Dù cho là đã từng làm Yêu Long Cổ Đế tọa trấn thánh vực, tâm tính cũng sớm đã tôi luyện cực kỳ lạnh nhạt, Tô Hàn, khi tiến vào Yêu Tiên Thánh vực về sau, cũng là liên tiếp thất thố. Đích thật là thất thố, mặc kệ là bởi vì cái kia thần thú con kiến chân, hay là bởi vì nơi đây ma pháp nguyên tố, cũng hoặc là bởi vì trước mặt này chút trái cây, đều để Tô Hàn trực tiếp thất thố. Hắn giống như lại về tới lúc trước vừa lúc tu luyện, nhìn thấy cái gì đều ngạc nhiên, nhất là thấy tự nhận là bảo vật đồ vật thời điểm, loại kia lộ rõ trên mặt cảm giác hưng phấn. Ta nếu là ở chỗ này ngưng tụ đệ nhất bản tôn, sợ là liền thời gian một ngày đều không cần, liền có thể đem đệ nhất bản tôn, trực tiếp ngưng tụ ra. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm ngâm bên trong, Tô Hàn đem trước mặt khí cụ trong đó trái cây toàn bộ đều bắt được trong tay, giả bộ là ăn, trên thực tế, đều đặt ở trong không gian giới chỉ. Ngay sau đó, mặt khác dã nhân đưa tới trái cây, Tô Hàn không có chút nào chối từ, càng không khách khí, toàn bộ đều hứng chịu tới trong không gian giới chỉ. Tựa hồ là cảm thấy Tô Hàn ăn quá nhanh, này chút dã nhân đều có chút sững sờ, bất quá rất nhanh lại là nở nụ cười. Cảm ơn các ngươi, Tô Hàn nhìn xem này chút dã nhân, nhẹ giọng nỉ non nói. Mặc kệ bọn hắn có thể hay không nghe hiểu câu nói này, Tô Hàn đều muốn nói. Có lẽ này chút trái cây, tại đây chút dã nhân trong mắt tính không được cái gì, chỉ có thể coi là thức ăn thông thường, nhưng đối với Tô Hàn tới nói, đây là kinh thiên chi bảo. Liền xem như cầm tới thánh vực trong đó đấu giá, như thế một trái cũng là giá trị liên thành. Nhìn thấy Tô Hàn đem trái cây đều cho. Ăn, này chút dã nhân cũng không còn vây quanh ở nơi này, mà là tan ra bốn phía, riêng phần mình vội vàng riêng phần mình sự tình. Cho đến giờ phút này, Tô Hàn xem như triệt để hiểu rõ. Mình bây giờ vị trí thế giới, vẫn như cũ không phải đời sau, nhưng đã là hậu nghệ đem cái kia chín vầng mặt trời bắn xuống đến từ sau tân sinh thế giới, theo treo thật cao trên hư không mặt cái kia một vành mặt trời liền có thể nhìn ra. Nếu ta đoán không sai, dựa theo cổ thư phía trên ghi chép thời khắc này thế giới, xưng là Thái Cổ. Tô Hàn thầm nghĩ, cổ thư phía trên, hết thảy ghi chép 5 cái thời kỳ. Này 5 cái thời kỳ, phân biệt là viễn cổ, thái cổ, thái cổ, thượng cổ cùng với đời sau. Viễn cổ, dĩ nhiên chính là trước đó Tô Hàn thấy cũng vị trí tại sinh linh kia đồ thán thế giới. Mà thái cổ chính là chỗ này, cổ thư phía trên nguyên thoại ghi chép là, Bởi vì hậu nghệ đại thần hơi cong 9 mũi tên, bắn xuống 9 vầng mặt trời, ức chế thiên địa hủy diệt sau khi được vô số năm, đủ loại sinh linh dần dần thức tỉnh, quá cổ nhân loại sinh mệnh cũng theo đó tương lai, đủ loại cổ văn sáng, từ quá thời kỳ cổ xuất hiện, lại cũng không hoàn thiện, cho đến thời đại thượng cổ, phương mới hoàn toàn ổn định. Đến mức hoang thời kỳ cổ, cổ thư phía trên một dạng có ghi chép. Đến thái cổ thời điểm, nhân loại đã triệt để tiến hóa hoàn tất, linh trí mở ra, một lần nữa tổ chức ngôn ngữ, cũng học xong tranh phong đoạt lợi. Cái gọi là thiện ác tốt xấu chờ các loại cảm xúc cũng là từ hoang thời kỳ cổ đản sinh. Cho đến thời kỳ thượng cổ, nhân loại triệt để thành hình, dùng vô thượng trí tuệ đem toàn bộ thế giới hoàn toàn trường khống, đủ loại thế lực tầng tầng lớp lớp, vô số tu sĩ kéo bè kết phái, gia tộc thức tổ chức rất rất nhiều, bọn hắn học xong tranh đoạt ra đời tâm cơ, sáng tạo ra giết chóc che kín cừu hận. Cuối cùng, liền là đời sau, cũng chính là Tô Hàn vị trí Long Võ Đại Lục cùng với Long Võ Đại Lục bên ngoài Ngân Hà Vũ Trụ. Khi biết được giờ phút này vị trí thời kỳ, là quá thời kỳ cổ thời điểm, Tô Hàn trong đầu, không khỏi nổi lên hai chữ. Đơn thuần, liền là đơn thuần, ở vào thời kỳ này hết thảy sinh linh, đều không có cừu hận, không có có tâm cơ, không có tính toán. Bọn hắn sẽ không vì bất kỳ vật gì mà phát sinh tranh đoạt, duy nhất giết chóc liền là săn thức ăn quá trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân loại vẫn luôn là động vật ăn thịt, chỉ dựa vào này chút trái cây, không cách nào thỏa mãn khẩu vị của bọn hắn, cho nên, bọn hắn hội đối với những khác sinh linh, tỉ như thú loại, tiến hành săn giết. Mà này, đối với con người mà nói cũng không sai, đồng loại ở giữa tàn sát lẫn nhau, mới thật sự là sai lầm. Biết đây là quá thời kỳ cổ về sau, Tô Hàn liền không nghĩ nhiều nữa, nếu quả như thật muốn để cho mình tại đây bên trong, đêm này 5 cái thời kỳ toàn bộ đều trải qua cái kia quá thời kỳ cổ, không thể nghi ngờ là an toàn nhất. Tại tứ cầu chờ huyết thần quả cái kia muốn chết muốn sống gào thét bên trong, Tô Hàn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt không nghe thấy. Hắn ngồi xuống nháy mắt, yêu long đế thuật lập tức vận chuyển, hấp lực kinh người theo hắn thân bên trên truyền ra, bốn phía cái kia vô tận ma pháp nguyên tố, như phong bạo thẳng đến Tô Hàn mà đến. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.